Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 3, người mẹ kiếp đến tột cùng muốn làm gì? Muốn chính mình đem cung chính đưa cho Inter Milan đổi lấy Snyder. Alex Ferguson phi thường không muốn, tương đương không muốn, cung chính thực lực của người này quá xuất chúng. Cung chính cho với Manchester United không chỉ là số liệu biểu hiện ra bao nhiêu cái ghi bàn. Có điều, vào lúc này Inter Milan lại dám đem Snyder tập trung vào chuyển nhượng thị trường đến giao dịch. Cung chính, liền nói minh quốc tế Milan cao tầng ở Snyder cùng Eto đánh cờ bên trong. Càng coi trọng Eto, vì lẽ đó, Alex Ferguson nhìn thấy bắt Snyder thích oa. Hắn lập tức ra hiệu David Gill có thể thử hướng về Inter Milan báo giá. Thư phần trăm hải phần trăm các vừa lúc đó. Manchester United thử nghiệm hướng về Inter Milan báo giá Snyder. Bọn họ báo giá là 28 triệu euro. Thế nhưng, cái giá này lập tức bị Inter Milan cho phủ quyết. Kỳ thực vào lúc này Snyder cũng ồn ào muốn chuyển nhượng. Bởi vì hắn ở Inter Milan trong trận cũng không dễ vượt qua. Hắn hiện tại này Inter Milan đương ra ngôi sao bóng đá Eto quan hệ rất kém cỏi. Giữa hai người mâu thuẫn hầu như đã công khai hóa, đã đạt đến như nước với lửa mức độ. Khi biết MU chủ soái Alex Ferguson coi trọng chính mình, hy vọng chính mình trở thành Scholes hoàn mỹ người kế thừa thời điểm, Snyder cũng đi ra biểu thị, hắn phi thường hy vọng có thể đến Alex Ferguson hiệp sĩ thủ hạ đá bóng. Hắn cũng phi thường hy vọng có thể liên thủ cung chính. Cộng đồng khai sáng một cái MU thời đại mới. Snyder phương diện phi thường hy vọng có thể gia nhập liên minh MU. Điều này làm cho MU cũng nhìn thấy ký xuống Snyder hy vọng. Kết quả là, Alex Ferguson lại nâng lên giá tiền. 30 triệu euro. Cái này cũng là Manchester United trung cực bảng giá. Nếu như không phải Manchester United ở mùa giải trước hoàn thành rồi tam quan vương vĩ nghiệp, thu được một loạt tiền thưởng, Alex Ferguson là không thể ở một cái cầu thủ tiến cử trên tiêu tốn lớn như vậy. Vào lúc này, Alex Ferguson cũng không có cứ thế từ bỏ đối với Mesut Ozil truy đuổi. Alex Ferguson còn là phi thường coi trọng Mesut Ozil cái tên này. Ở hướng về Inter Milan báo giá Snyder 30 triệu euro đồng thời, Alex Ferguson để David Gill hướng về nước Đức Werder Bremen báo giá ngàn vạn euro tiến cử Mesut Ozil. Tuy rằng Mesut Ozil ở World Cup bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc, thế nhưng Bundesliga ngôi sao bóng đá bình thường giá trị bản thân sẽ không cao đến quá bất hợp lý. Đương nhiên cung chính cái này rác rưởi ngoại trừ, bởi vì cung chính cái tên này quá trâu bò, quá biến thái. Alex Ferguson hướng về Mesut Ozil báo giá ngàn vạn euro mặc dù có chút thấp, nhưng là cùng Mesut Ozil hiện tại giá trị con người cũng không kém là bao nhiêu. Có điều, vào lúc này, truy đuổi Mesut Ozil cũng không chỉ sau khi Manchester United một nhà. Hơn nữa Manchester United cũng không phải hướng về Mesut Ozil định giá cao nhất. Vì lẽ đó, Werder Bremen phương diện thi đều không có cân nhắc trực tiếp từ chối Manchester United báo giá. Werder Bremen phương diện từ chối Alex Ferguson báo giá. Inter Milan phương diện cũng không có để Manchester United chờ đợi quá lâu. Inter Milan từ chối Manchester United báo giá. Tuy rằng 30 triệu euro giá cả đã rất tốt, thế nhưng này cách Inter Milan trong lòng đường biên ngang cách biệt rất lớn. Hơn nữa Inter Milan đã hồi phục Manchester United. Nếu như Snyder không phải làm trao đổi cung chính vật thêm vào, Inter Milan là sẽ không đưa ra Snyder. Được Inter Milan khôi phục sau khi, Alex Ferguson rất rõ ràng, mình muốn tại đây cái mùa hè tiến cử Snyder này đã là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó hắn lập tức từ bỏ đối với Snyder truy đuổi. Vào lúc này, Manchester United không thể không đưa mắt đầu hàng nước Đức. Bọn họ tiếp tục hướng về Werder Bremen định giá. Lần này bọn họ lập tức đem giá cả tăng cao 2 triệu euro. đem báo giá tăng lên tới 12 triệu euro. Cái giá này vẫn tính là không sai. Đồng thời, Manchester United lại bắt đầu đưa mắt tìm đến phía Inter Milan. Alex Ferguson hy vọng có thể tiến cử Kaká. Kaká ở mùa giải trước gia nhập liên minh Real Madrid sau khi trải qua phi thường không vui. Đến phía sau càng là phai nhạt ra khỏi Real Madrid đội hình chủ lực. Tuy rằng Kaká cái tên này trạng thái có giảm xuống. Thế nhưng Alex Ferguson cho rằng này cũng không phải cỡ nào vấn đề nghiêm trọng. Kaká phát huy cùng Real Madrid chiến thuật có nhất định vấn đề. Hắn tin chắc đem Kaká mang tới Manchester United sau khi Kaká đem trở lại đỉnh cao. Đương nhiên, Kaká giá trị con người tuyệt đối sẽ không quá thấp. Đương nhiên cũng không sẽ đạt tới năm ngoái 60 triệu euro giá trên trời. Dựa theo Alex Ferguson dự tính, Kaká nên cùng Schneider giá cả gần như đại khái chính là 30 triệu cái kia khoảng chừng. Trái phải, hay là 30 triệu euro đều cao. Có điều, vào lúc này, Kaká không phải lựa chọn hàng đầu. Bọn họ vẫn là hy vọng có thể tiến cử Mesut Ozil. Thế nhưng Werder Bremen đội lại vào lúc này từ chối Manchester United báo giá. Điều này làm cho Alex Ferguson tức rồi hướng về Real Madrid thử xem vận khí tâm tư. Mà ngay tại lúc này, vẫn ở trên chuyển nhượng thị trường vắng lặng Real Madrid rốt cục có động tĩnh. Florentino cũng vì Mourinho đưa lên phần thứ nhất lễ vật. Real Madrid ở chính mình chính thức tuyên bố hiệu lực với Bồ Đào Nha nhà giàu Benfica 22 tuổi Argentina giữa sân cầu thủ quốc gia địch. Maria lấy 25 triệu euro giá trị con người. Chính thức gia nhập liên minh Real Madrid. Real trang web hoan nghênh địch. Maria đến, mà Mourinho cũng cùng đi địch. Maria công khai biểu hiện hội gặp mặt, biểu đạt đối với vị này Argentina cầu thủ quốc gia yêu thích. Có điều, làm cho tất cả mọi người cảm thấy quan tâm chính là Mourinho đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Thời điểm nói tới cái kia đoạn nói, địch, Maria là một cái rất tuyệt tiểu tử. Hắn rất trẻ trung, tiền đồ vô lượng. Hắn sẽ không là duy nhất dẫn viên. Có điều, đối với ta mà nói, nhất quán cho rằng, một nhánh đội bóng duy trì ở khoảng 25 người một đường đội hình là hợp lý. Hiện tại Real Madrid đội hình có chút quá mức mập mạp. Mourinho ý tứ rất rõ ràng biểu đạt. Vậy thì là Real Madrid tại đây cái mùa hè dẫn viên hiện tại lại mới vừa mới bắt đầu. Đương nhiên, có người đến rồi, phải có người rời đi. Ai sẽ đến? Tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Thế nhưng, ai sẽ rời đi? Đúng là để lại dấu vết. Real Madrid đội trưởng Raúl, đội phó Guti, cùng với bao quát Van de Vaart cùng Drenthe ở bên trong Hà Lan giúp. Ở năm ngoái mùa hè miễn cưỡng chạy trốn thanh tẩy. Hiện tại liền không nói được rồi. Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson nghe được Mourinho lời nói hai mắt sáng ngời. Hay là Kaká chính là cần muốn người rời đi cũng khó nói. Liền, Manchester United lập tức đánh bạo hướng về Real Madrid báo giá Kaká. Manchester United lần đầu báo giá là 25 triệu euro. Cái giá này xem như là đúng quy đúng củ. Thế nhưng này muốn đạt đến Real Madrid trong lòng đường biên ngang còn kém không chỉ một cấp bậc mà. Thôi, Alex Ferguson lần này báo giá kỳ thực là hư báo. Tham tìm tòi Real Madrid hư thực mà thôi. Ở nhận được Manchester United báo giá sau khi Real Madrid phương diện trực tiếp từ chối Manchester United, nói Kaká là Real Madrid hàng không bán. Xin mời Alex Ferguson không muốn đánh người Brazil tâm tư. Nhìn Real Madrid từ chối, Alex Ferguson khẽ mỉm cười. Ra hiệu David Gil tăng cao báo giá. 30 triệu euro. Manchester United hướng về Real Madrid báo giá 30 triệu euro. Hy vọng có thể tiến cử Kaká. Alex Ferguson biết Manchester United muốn tiến cử Kaká hẳn là khó khăn tầng tầng. Hiện tại nhìn chằm chằm Kaká không chỉ có riêng là bọn họ Manchester United một nhà. Chính là bọn họ hàng xóm Man City đồng dạng hy vọng tiến cử Kaká. Trong tay bọn họ nhưng là không thiếu tiền. Còn có chính là Kaka trước ông chủ Rossoneri cũng hy vọng có thể một lần nữa đem Kaka mang về San Siro. Manchester United muốn bắt Kaka. Này khó khăn quá to lớn. Vì lẽ đó, Alex Ferguson suy tính một chút. Vẫn cảm thấy tiến cử Mesut Ozil mới là có khả năng nhất. Hắn lập tức tìm đến David Gil. Đem David Gil đem Mesut Ozil báo giá tăng cao 15 triệu euro. Nhưng là, vẫn không có chờ bọn hắn báo giá phát ra ngoài. Tây Ban Nha Real Madrid câu lạc bộ trang web liền tin tức. Real Madrid cùng Werder Bremen câu lạc bộ liên quan với Mesut Ozil chuyển nhượng Real Madrid một. Chuyện đánh thành nhất trí. Real Madrid thanh toán Werder Bremen 15 triệu euro tiến cử nên đội ngôi sao bóng đá Mesut Ozil. Mesut Ozil đã không thuộc về Werder Bremen, mà là thuộc về Real Madrid. 15 triệu euro. Chết tiệt 15 triệu euro. Vào lúc này, Alex Ferguson hối hận chết rồi. Hắn làm sao không ngay đầu tiên đề giới đến 15 triệu euro báo giá Mesut Ozil đây? Nếu như nói như vậy, hiện tại Mesut Ozil đã là thuộc cho bọn họ Manchester United. Đáng chết, đệt, chết tiệt Real Madrid. Lúc này, Alex Ferguson đã ý thức được hắn bị Real Madrid lừa. Real Madrid phương diện căn bản cũng không có đưa đi Kaka ý tứ. Mourinho lại nói tinh giản đội hình thời điểm liền bắt đầu lại tính toán đánh Mesut Ozil người chủ ý. Real Madrid người như có như không ở trường hợp công khai công bố Mourinho cũng không coi trọng Kaka. Chính là vì để hết thảy nhìn chằm chằm Mesut Ozil câu lạc bộ dồn dập đem tầm mắt chuyển đến Kaka. Trên người, mà bọn họ Real Madrid nhưng là thật chính mình đi tiếp xúc Mesut Ozil. Hy vọng dùng tiến công chớp nhoáng bắt Mesut Ozil. Lần này Real Madrid tính toán mưu đồ khai hỏa. Phản ứng lại Alex Ferguson phi thường bầu không khí. Một quyền đem bàn làm việc gõ đến tùng tùng tùng mà vang lên. Alex Ferguson phi thường bầu không khí. Real Madrid quả thực là khinh người quá đáng. Năm ngoái câu dẫn đi rồi bọn họ đương ra ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Năm nay lại số một câu dẫn bọn họ đương ra ngôi sao bóng đá cung chính. Điều này cũng làm cho thôi. Hiện tại Real Madrid càng là cho Manchester United đặt bẫy. Để Manchester United chui vào bên trong. Alex Ferguson tức giận không ngớt. Mà ngay tại lúc này, Real Madrid phương diện lại truyền tới tin tức. Bọn họ công bố nếu như Manchester United đồng ý giao ra cung chính. Real Madrid phương diện liền đồng ý đưa ra Kaka. Đồng thời hơn nữa 30 triệu euro tiền mặt đem đổi lấy cung chính. Dựa theo Real Madrid lý giải, bọn họ tiến cử Kaka thời điểm, Kaka giá trị con người là 60 triệu euro, hiện tại hơn nữa 30 triệu euro tiền mặt, như vậy cung chính giá trị con người cũng đạt đến 90 triệu euro. Cái giá này đã gần đủ rồi. Thế nhưng, ai mẹ kiếp đều là biết, trải qua một cái mùa giải Kaka giá trị con người đã co lại rất nhiều. Nhiều nhất cũng 30 triệu euro khoảng chừng. Trái phải mà thôi, làm sao có khả năng vẫn có thể đạt đến 60 triệu euro. Manchester United lại không phải người ngu, làm sao đồng ý đổi. Hơn nữa Real Madrid còn hướng về ký giả truyền thông tiết lộ tin tức. Công bố Real Madrid câu lạc bộ kỹ thuật cố vấn Zidane hiện tại chính đang Maldives du lịch đây. Hơn nữa vừa vặn World Cup trên siêu sao bóng đá cung chính vừa vặn cùng hắn cỏ môi giới Delphin. Lin Rodlap cũng ở nơi nào ngày nghỉ. Rất hiển nhiên tin tức này truyền tới Alex Ferguson trong tai. Nghe tới tin tức này thời điểm, Alex Ferguson trái tim nhảy vụt. Vừa nghĩ tới cung chính điện thoại di động tắt máy, trong lòng hắn trước sau có loại dự cảm xấu. Vào lúc này, Alex Ferguson không khỏi lại lấy điện thoại di động ra gọi nổi lên cung chính điện thoại di động. Nhưng là được khôi phục vẫn là như thế, ngươi gọi điện thoại đã tắt máy. Nghe được âm thanh này, Alex Ferguson nắm đấm có tàn nhẫn mà đánh tử ở chính mình làm bàn làm việc trên. Thầm thì trong miệng, chết tiệt cung chính, người mẹ kiếp đến tột cùng muốn làm gì?